Bà xã muốn trốn tôi sao? Mở đi, chương 7, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tôi mở mắt nhìn quanh căn phòng thì... À, anh dọa tôi sao? Tôi la toáng lên khi thấy anh đang ngồi trên ghế nhìn tôi. Nè, có ai nói nhìn em ngủ khắc lúc thức không? Khắc Hàn nhìn tôi chống cằm hỏi. Khắc sao? Minh Hạ ngơ ra, tỉnh thì như hổ vậy còn khi ngủ thì như thiên thần đấy. Khắc Hàn nhìn, đê tiện, tôi quăng gối ngay mặt anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Khắc Hàn mỉm cười nhẹ nhìn vào đồng hồ. 10 phút, tôi nhìn vào gương khẽ lắc đầu nhẹ, làm vệ sinh cá nhân xong cởi váy ngủ tắm, nhưng khi xong cô lại ngớ ra là tôi chưa mang quần áo vào, hai má ửng đỏ lên. Phải làm sao đây, lâu quá đấy, bà xã, anh đói rồi. Khắc Hàn mỉm cười chống cằm nhìn vào cửa nhà tắm kim dài chỉ đồng hồ chỉ đúng 10 phút như lời cậu. Tôi nghe tiếng cậu liền giật mình hoảng hốt rối hơn. Nhìn xung quanh khăn tắm cũng không có ở đây. Phải làm sao, anh ra ngoài được không? Tôi nói e thẹn, sao, anh đâu có làm gì đâu. Em mau ra đi, anh đói rồi. Khắc Hàn cười nhẹ, anh đói thì đi xuống bếp ăn đi. Tôi la, anh đợi em đi cùng. Ngoan nào, em ra đi, Khắc Hàn nói to bước lại tủ quần áo. Tôi không thể ra khi anh cứ ở đây. Sao thế, ta là vợ chồng sao không thể gặp, hay em có vấn đề gì? Tôi không mang quần áo vào. Ồ, vậy anh vào tắm cùng em sao? Điên sao, anh có thể lấy quần áo giúp tôi không? Tôi đỏ mặt, Khắc Hàn mỉm cười mở tủ đồ ra lấy một chiếc váy trắng ren nhẹ nhàng và đồ lót cho cô. Hai má của cậu cũng khẽ có mãng hồng. Đây, cảm ơn, tôi lấy quần áo mặc vào đi ra. Cúi đầu không dám nhìn anh cứ trực tiếp đi xuống bếp. Khắc Hàn che miệng cười nhẹ rồi theo sau tôi xuống bếp. Đây là lần đầu hai người ăn sáng cùng nhau, nên những món ăn cũng đặc biệt phong phú hơn. Tôi cúi đầu ăn không nói gì khiến cho anh hơi chán nên. Nè, không ngờ đồ lót cũng em đa dạng màu sắc quá nhỉ. Anh, biến thái, tôi nghiến răng, chả phải em nhờ anh sao? Bữa nào đi ngủ mặc kiểu sexy cho anh coi thử đi. Anh đê tiện, tôi liếc nhìn anh rồi đứng lên đi ra ngoài. Khắc Hàn khẽ cười đi theo kéo tôi ôm vào lòng. Này, anh làm trò gì vậy? Minh Hạ nhìn, đi thôi, anh sẽ dẫn em đi mua đồ. Cả hai lên xe đi tới trung tâm lớn nhất của thành phố A thuộc tập đoàn LM. A Khắc Hàn nắm tay cô bước vào. Này, anh buông ra, tôi nói nhẹ, anh đang dẫn em đi thôi. Em bịt kín thế này không ai nhận ra đâu. Khắc Hàn nói rồi kéo tôi vào một shop thời trang. Tất cả nhân viên cúi đầu chào cười thẹn. Khắc Hàn bước tới lựa quần áo cho tôi. Những bộ váy vô cùng đáng yêu, tôi nhìn anh lựa bất chấp liền càn. Này, anh lựa nhiều vậy, tôi không mặc đâu, đắt lắm, hay. Tiền anh mà, Khắc Hàn nhìn tôi rồi quay sang lựa tiếp, anh lựa thì anh tự mặc đi, tôi quay người định đi thì, em tự mặc hay muốn anh mặc dùm, anh giỏi mấy việc này lắm đấy. Khắc Hàn nhìn tôi, đưa tay đến gần, mặc, tôi cầm bộ váy màu hồng nhạt chạy vào trong, bên ngoài Khắc Hàn khẽ cười nhẹ, ôi, anh ấy đẹp trai quá, giống với Khắc anh đấy. Các nhân viên bàn tán, Khắc Hàn tay siết lại. Say sưa lựa giày, mũ và phụ kiện cho tôi từ trong bước ra. Khuôn mặt xinh xắn, mái tóc hạt rẻ xõa dài làm nổi bật làm da trắng hồng của tôi. Khắc Hàn mỉm cười nhẹ để tôi ngồi lên ghế mang giày giúp tôi. Minh Hạ nhìn anh. Tay để ngực trái, tim đập rất nhanh, đẹp lắm. Khắc Hàn nhìn tôi, đẹp gì chứ, xấu quá, tôi lúng túng, nhìn vào gương đi này. Khắc Hàn xoay tôi nhìn vào gương. Thật là đẹp, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương rồi ngơ ngác nhìn. Cứ như nàng công chúa vậy, nụ cười bất giác vươn lên không tự chủ. Khắc Hàn mỉm cười nhẹ nắm tay tôi đi ra quầy thanh toán. Thanh toán toàn bộ quần áo đó và mang đến địa chỉ này. Vâng, thưa quý khách, tôi nhân viên cúi đầu. Cho hỏi cô đây có phải diễn viên Minh Hạ không ạ? Chấm, cô nhân viên thứ hai hỏi. À, vâng, tôi mỉm cười nhẹ, ồ, em hâm mộ chị lắm, cho em xin chữ ký nha chị. Các nhân viên năn nỉ, tôi cũng gật đầu ký tên chụp ảnh cùng đến khi, anh là diễn viên Khắc anh sao? có thể cho em xin chữ ký được không? Một nhân viên nữ e thẹn. Lập tức biến đi, Khắc Hàn nói lạnh lùng rồi kéo tay tôi đi. Tay anh lạnh và siết chặt tay tôi vô cùng khiến tôi nhăn nhó lại vì đau. Anh buông ra, đau quá, tôi lên xe rút tay về. Em dám tỏ thái độ với anh. Kéo cửa lên, Khắc Hàn nhìn trợ lý của mình. Tôi nhìn anh, Khắc Hàn kéo tôi lại hôn sâu vào cánh môi bé nhỏ. Đầu lưỡi khuấy đảo bên trong hút hết mật ngọt khiến cho tôi khó thở vô cùng đánh tay vào người anh. Anh, buông ra, tôi la, em mau nói, em có yêu tôi không? Khắc Hàn nhìn cô, tôi nhìn anh, đôi mắt anh thật sắc bén lạnh lùng khiến tôi run sợ. Giọt lệ tràn ra, tôi không, đáng ghét, bộ váy trên người tôi bị xé ra một cách không thương tiếc. Tôi hoảng sợ ngồi dậy che người Khắc Hàn nhìn tôi rồi đè tôi nằm xuống nệm. Không yêu chứ gì vậy tôi khiến em hận tôi. Khắc Hàn nói, xong liền cúi xuống cắn mạnh vào môi tôi khiến tôi chảy cả máu. Tôi co quạng chân đạp vào anh nhưng một lúc sau bị chân anh ghì lại. Bầu ngực đau đớn khi ai đó cắn mút một cách mạnh bạo. Đau quá, anh buông ra, Khắc Hàn nhếch môi, banh hai chân tôi ra lộ ngay cảnh xuân trước mặt. Tôi la lên thì anh đã đưa vật của mình vào người tôi ra vào mạnh bạo. Đau quá, Khắc Hàn, anh mau dừng lại, em đau sao, ha ha, Khắc Hàn khẽ cười tay xoa nắm bầu ngực tròn. Đau quá, Vương Khắc Hàn, tôi hận anh, nói xong, tôi ngất đi nhưng đối với Khắc Hàn chưa đủ. Anh thúc đẩy nhanh chóng ra vào và thỏa mãn trong người tôi đến 5 lần. Cách chương.